Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, Hồng Bao có độc. Phát điểm Hồng Bao an ủi một chút. Không cần nói chu vi đến Tiết Ma Sơn đệ tử. Chính là Mộ Dung lão cầu bọn người dương mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi là được động kinh rồi a? Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi phát cái gì Hồng Bao a? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả không có để ý Mộ Dung lão cẩu, mà là nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp, giúp một chút, giúp ta vịn một hồi U Nguyệt, ta cho mọi người lấy chút hồng bao. Vương Khả nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ. Ngươi đùa thật. Ở đang lúc mờ mịt, Nhiếp Thanh Thanh tiếp nhận U Nguyệt công chúa, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tây Môn Tĩnh, tới, cho ta bưng lấy Đại La Kim Bát. Vương Khả kêu lên, Tây Môn Tĩnh cũng mở mịt tiến lên, tiếp nhận Đại La Kim Bát. Lão sư, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng nói chuyện, nhìn xem là được, chớ có xấu mồm sẽ giúp ta gọi tới một cái võ thần cảnh. Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh bộ mặt khẽ nhăn một cái, cuối cùng không có mở miệng, đang giải phóng hai tay về sau. Vương Khả lập tức từ vòng tay chữ vật lật một cái, lấy ra nguyên một đám to lớn cái dương, tổng cộng 100, chỉnh chỉnh tê tê bày ra ở băng cốc nơi cửa. Bốn phía vô số Tiết Ma Sơn đệ tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi làm cái gì vậy? Mở. Vương Khả vung tay lên, bành bành bành bành, 100 nắp dương tử bỗng nhiên mở ra, lộ ra nội bộ từng khối khá lớn linh thạch, giống như vàng thỏi một dạng, bày thật chỉnh tề. Đồng thời, mỗi cái linh thạch đầu trên đều buộc lên một cái màu đỏ nơ con bướm trang sức. Một khối này linh thạch là 10 cân, một dương là 1.000 khối, tổng cộng 100 dương, tổng cộng 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả mở miệng hướng bốn phía Tiết Ma Sơn đệ tử kêu lên. Tiết Ma Sơn đệ tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi muốn làm gì? Lộ ra 100 vạn cân linh thạch, cho là chúng ta sẽ bị ngươi chút tiền ấy thu mua sao? Các vị, vừa rồi ta cũng là bị Đại La Kim Bát lường gạt, hù đến mọi người cũng nhìn thấy, hắn sai cũng không tại ta, cũng là cái kia Đại La Kim Bát nói bậy bạ, để mọi người bị sợ hãi. Vương Khả trịnh trọng nói, cách đó không xa, Đại La Kim Bát nội tâm một vạn cái mẹ kiếp phải mắng Vương Khả. Vương Khả, giả thần giả quỷ, ngươi thật đúng là cho là chúng ta không dám động tới ngươi. Bày trận, theo ta chảm cái này Vương Khả. Một cái Tiết Ma Sơn đệ tử tiếng quát nói. Ta cái này có Phật Nộ Hồng Liên. Lúc trước đại trưởng lão đều sợ hãi không dám lên phía trước. Các ngươi cần gì phải đi tìm cái chết đâu. Chúng ta đợi một hồi, các loại Bạch Liên Thánh Sứ trở về động thủ lần nữa, không phải rất tốt. Vương Khả lập tức hướng về cái kia Tiết Ma Sơn đệ tử kêu lên. Đừng nghe hắn nói nhảm. Hắn khẳng định tại đánh cái gì chủ ý xấu. Lại có người nhíu mày kêu lên. Ta không có ý đồ xấu. Ta nói, muốn phát hồng bao, cho mọi người an ủi một chút a. Bên này, tiền của ta đều lấy ra, các ngươi tốt xấu cũng chia một phần a. Đợi chút nữa động thủ lần nữa, không được sao? Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Tự tìm cái chết. Bày trận, động thủ. Một cái Tiết Ma Sơn đệ tử quát. Ta nói là sự thật. Đến, chính các ngươi nhìn, ta có phải hay không cho các ngươi phát hồng bao? Người người có phần. Nhanh, tất cả mọi người tới bắt a. Vương Khả kêu lên, vừa nói, Vương Khả lấy tay vung lên. Ầm ầm, liền thấy từng dương linh thạch lập tức giống như thiên nữ tán hoa một dạng, bay về phía bốn phương tám hướng. Bay về phía tất cả vây lại muốn giết mình Tiết Ma Sơn đệ tử chỗ. Đi. Vương Khả vung tay lên, tựa như hướng về phía bay lên trời linh thạch sinh ra một cỗ hấp lực một dạng. Tựa như một cỗ gió lớn bị Vương Khả hút vào lòng bàn tay. Nhưng linh thạch nhóm cũng không có bị hút đến, mà là thiên nữ tán hoa một dạng, bay về phía tất cả Tiết Ma Sơn đệ tử. Người người có phần, người người có hồng bao. Mọi người mau tới đoạt a. Vương Khả kêu lên, 10 vạn khối buộc lên nơ con bướm giải lụa màu linh thạch từ trên trời giáng xuống. Rơi vào tất cả Tiết Ma Sơn đệ tử đỉnh đầu. Vô số Tiết Ma Sơn đệ tử dương mắt nhìn đỉnh đầu. Cái này, trên trời rơi xuống linh thạch mưa. 10 cân linh thạch không nhiều. Thế nhưng là, như vậy bay múa đầy trời còn lần thứ nhất nhìn thấy. Vương Khả, người nghĩ dùng những linh thạch này thu mua chúng ta. Người nằm mơ, vậy chút tiền như vậy. Liền muốn chúng ta đối với ngươi mở một mặt lưới. Người nghĩ rằng chúng ta đều ngu xuẩn. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Những linh thạch này là quấy nhiễu chúng ta tầm mắt. Cẩn thận Vương Khả đánh lén. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên một đám hoài nghi thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Thế nhưng là, Vương Khả một chuyến lại không có bất kỳ người nào hành động. Linh thạch rơi xuống phía dưới. Cái này căn bản là theo bản năng hành vi a. Đưa tay tiếp được, sau đó thăm dò bản thân trong túi quần. Cái này động tác nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành, 10 vạn khối linh thạch. Chỉ có 3 vạn vây lại Tiết Ma Sơn đệ tử. Căn bản trong nháy mắt liền tiêu hóa a. Hoa lạp lạp lạp, có người cầm một khối, có người cầm hai khối, có người cầm 10 khối. Trong nháy mắt, tất cả linh thạch bị quét sạch. Tốt rồi, tất cả mọi người, động thủ. Một cái Tiết Ma sứ giống to một tiếng, là vô số Tiết Ma Sơn đệ tử tiếng giống nói. Hiển nhiên, mọi người căn bản không có bị Vương Khả tiền thu mua. Tiền chiếu cầm, người chiếu giết, lập tức, nguyên một đám chiến trận ngưng tụ. Một cỗ to lớn sát khí bay thẳng mà đến. Vương Khả, hành động đâu? Hành động của ngươi đâu? Ngươi thật chỉ là ở vung tiền a? Người mẹ kiếp có bệnh a? Tiền nhiều hơn không chỗ tiêu. Người cho ta a? Mộ Dung lão cẩu đỏ hồng mắt quát. 100 vạn cân linh thạch. Liền vậy, mẹ nó, người thật chỉ là phát một hồng bao a? Vương Khả lại là trường hô khẩu khí. Các vị, cầm tiền của ta, còn muốn giết ta, thế nhưng là phải bị trời phạt. Ha ha ha ha, trời phạt, liền chút tiền ấy, còn sẽ có trời phạt. Vương Khả, người nghĩ rằng chúng ta đều tốt lừa gạt sao? Động thủ, một cái Tiết Ma sứ quát to. Đề phòng, Mộ Dung lão cẩu buồn bực quát. Oanh két, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang vọng Tiết Ma Sơn phía trên. Một cổ kinh khủng thiên uy áp bách bay thẳng mà đến. Để muốn chiến đấu song phương trong nháy mắt bỗng nhiên yên tĩnh. Cùng một chỗ kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, liền thấy Tiết Ma Sơn trên không, bỗng nhiên thiên đen lại, mây đen bao trùm, từng đạo lôi điện ở trong mây đen lấp lánh. Khóa chặt 3 vạn Tiết Ma Sơn đệ tử, để Tiết Ma Sơn đệ tử đột nhiên con ngươi co rụt lại. Biến sắc, tình huống như thế nào? Đây là thiên kiếp, ta mới vừa vượt qua nguyên anh kiếp, tại sao lại có thiên kiếp? Ta cảm giác ta bị thiên kiếp khóa chặt, ta mới kim đan cảnh a. Làm sao bây giờ? Cứu mạng a, không thể nào, cái này thiên kiếp làm sao khóa chặt ta? Ngoặc kép chấm chấm, vô số người hoảng sợ biến sắc. Thiên phạt, đây là thiên phạt, thánh sứ đã nói với ta, đây không phải thiên kiếp, là thiên phạt. Có cái Tiết Ma sứ cả kinh kêu lên, tại sao có thể có thiên phạt? Thiên đạo cai quản phù không thạch, Vương Khả nói, lúc trước Hoàng Thiên Phong cho hắn. Vương Khả chính là dùng chiêu này hại thánh sứ, còn hại hổ hoang. Không, ta lúc nào sờ qua thiên đạo cai quản phù không thạch. Cái kia Tiết Ma sứ cả kinh kêu lên. Tất cả chúng ta đều sờ sao? Không đúng, là vừa mới linh thạch. Vương Khả phát hồng bao. Có người cả kinh kêu lên. Ào ào ào. Tất cả mọi người lập tức lật ra riêng phần mình cướp được hồng bao. Linh thạch hay là cái kia cái thông thường linh thạch? Thế nhưng là, linh thạch làm sao trở thành thiên đạo cai quản phù không thạch? Nơ con bướm, ở nơ con bướm phía dưới. Có người cả kinh kêu lên. Xoẹt, vô số người lập tức xé mở linh thạch bên trên nơ con bướm. Lập tức phát hiện, nơ con bướm đóng chỗ ở. Linh thạch đầu bên trên có cái lỗ khảm. Mỗi cái linh thạch khối trong lõm, lại có một khối nhỏ đen kịt thạch đầu. Cái này. Đây là thiên đạo cai quản phù không thạch, chỉ có một tiền trọng a. Có người kinh ngạc nói, một tiền cũng vô dụng, một cân trở xuống, thiên đạo đều thừa nhận là một cân. Đây là một cân thiên phạt. Có người nói, không, không, ta mới kim đan cảnh, ta không độ qua được. Cứu mạng a, cứu mạng a, có người cả kinh kêu lên. Oanh tạch tạch tạch két, một tiếng vang thật lớn, mây đen, ba vạn đạo lôi điện ầm vang bay thẳng mà xuống, bay thẳng tất cả vây quanh Tiết Ma Sơn đệ tử đi. Oanh, a, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ băng cốc bên ngoài, lập tức xuất hiện vạn người độ kiếp cảnh tượng hoành tráng. Cái kia đâm sáng lên lôi điện quang mang, trong nháy mắt đâm Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu đám người một trận nhãn mù. Quá sáng, sáng lên để cho người ta tuyệt vọng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, để Tây Môn Tĩnh, Nhiếp Thanh Thanh, Mộ Dung lão cẩu đám người không ngừng nuốt một ngụm nước bọt. Lão, lão sư, người phát hồng bao, nhưng thật ra là hố bọn hắn a. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Nói nhảm, người chừng nào thì nhìn vi sư làm uổng công, lúc nào nhìn vi sư lãng phí tiền. Mẹ nó, 100 vạn cân linh thạch, 1000 cân phù không thạch a. Một lần này, ta mẹ nó thua thiệt lớn, ngươi biết không? Vương Khả trợn mắt nói, 10 vạn khối linh thạch, mỗi khối bên trong đều có một mai một tiền trọng thiên đạo giám thị phù không thạch. Vương Khả, ngươi không phải nói, ngươi không có thiên đạo cai quản phù không thạch sao? Ngươi chỉ còn lại có một khối này cái gì Phật nộ hồng liên? Cái này 10 vạn khối phù không thạch ở đâu ra? Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy? Ngươi gạt chúng ta? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi có nhiều như vậy thiên đạo cai quản phù không thạch, còn gạt chúng ta, hại chúng ta đây kinh hồn táng đảm. Ai lừa ngươi? Ngươi mới hảo hảo nhớ lại lúc trước ta nói như thế nào. Ta nói, ta còn thừa lại một khối lớn phù không thạch, không phải còn thừa lại một khối phù không thạch. Ta lớn phù không thạch chỉ còn lại một khối. Những thứ nhỏ bé này phù không thạch, ta không nói không có a. Vương Khả trừng mắt lớn. Mộ Dung lão cẩu đám người mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp, cùng ta chơi văn tự trò chơi. Oanh két, đợt thứ hai thiên lôi lập tức nổ phía dưới. Nhanh, đi mau, một cân phù không thạch thiên phạt, uy lực không đủ lớn. Những cái này Tiết Ma Sơn đệ tử lại dùng pháp bảo chống đối tình huống phía dưới, vẫn có thể đỡ được. Chúng ta đi mau, nhanh, Vương Khả thúc giục nói. Thanh Nhi, chạy đi đâu? Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Trốn cái gì? Lão Nhiếp, ngươi dẫn đường, chúng ta cùng một chỗ đi theo ngươi đem nhất phẩm Bạch Liên cướp đến tay. Đi mau đi mau, Vương Khả thúc giục nói. Tốt, Nhiếp Thanh Thanh cảm kích gật đầu một cái. U Nguyệt cho ta ôm, ngươi phụ trách dẫn đường là được. Tây Môn Tĩnh, ngươi lại khiêng Trương Thần Hư Thiên Sư lĩnh vực. Chúng ta đi mau. Vương Khả ôm lấy U Nguyệt công chúa thúc giục nói. Đi. Nhiếp Thanh Thanh ở phía trước mở đường. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa. Tây Môn Tĩnh một tay cầm Đại La Kim Bát, một tay nâng lên đại cầu hình dạng thiên sư lĩnh vực. Ở mọi người thủ hộ phía dưới, thẳng đến Tiết Ma Sơn đỉnh núi đi. Dừng lại. Đáng chết Vương Khả. Chạy đi đâu? Bảo vệ tốt đại trận. Mau đuổi theo. Ngoặc kép chấm chấm, hiển nhiên, một cân phù không thạch thiên phạt, cũng không thể để tất cả Tiết Ma Sơn đệ tử bị quản chế. Những cái kia Tiết Ma Sơn cường giả vẫn là có thể một bên chống đối thiên phạt, một bên truy sát Vương Khả. Lão huynh đệ nhóm, ngăn trở. Mộ Dung lão cẩu quát, ầm ầm, một đám chiến thần điện lão binh du côn, cản trở giải rác công kích, trong lúc nhất thời coi như thành thạo. Một đám người thẳng đến Tiết Ma Sơn đỉnh đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư